Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, về sau liền cho ta ăn cây trúc đi. Cẩm Thành Đại học nữ sinh ký túc xá. Buổi chiều không có lớp, toàn song song tại cùng bạn cùng phòng đi sau khi ăn cơm trưa vẫn đợi tại trong túc xá, dùng laptop phải xem tivi. Thừa dịp một tập tivi kết thúc thời gian, toàn song song lấy ra điện thoại mở ra run âm, nhìn thoáng qua mình hôm qua ban bố video, đến bây giờ đã có 5 vạn khen, nhìn điểm tán số lượng về sau, toàn song song không khỏi nhẹ gật đầu, xem ra cái này manh đát đát tiểu bạch vẫn là phi thường được mọi người hoan nghênh nha. Mình tuyên bố video mới qua một ngày thời gian, hơn nữa còn là lần thứ nhất phát video. Điểm ấy tán lượng đã để toàn song song phi thường hài lòng. Ta quyết định, cái này tài khoản, về sau liền chuyên môn tuyên bố tiểu bạch video. Khẳng định sẽ có thật nhiều người điểm tán. Ha ha, toàn song song nội tâm là cao hứng, mà nàng bạn cùng phòng Trương Mẫn lại là sụp đổ. Vừa mới manh động một điểm buồn ngủ, đột nhiên bị một tiếng gầm thét đánh thức. Toàn song song, ngươi thấy cái gì cao hứng như vậy? Sẽ không là cái nào dã nam nhân coi trọng ngươi đi? Ngươi mới bị dã nam nhân coi trọng đâu. Tới tới tới, để ngươi nhìn xem ta hôm qua đập video. Không nhìn không nhìn, đều nhìn qua. Gấu trúc lớn xác thực rất đáng yêu, đào cửa kỹ thuật cũng rất cường đại. Bất quá ngươi chụp ảnh kỹ thuật nha, liền có chút kém cỏi. Nhìn qua cũng lại nhìn một lần. Toàn song song cầm điện thoại liền chạy qua khứ. Lại dám nói ta chụp ảnh kỹ thuật chênh lệch. Để ngươi nhìn xem ta video điểm tán. Ngươi xem con mắt thế nhưng là sáng như tuyết. Điện thoại kém một chút liền thiếp Trương Mẫn trên mặt. Nhìn gọi là một cái thanh rõ ràng sờ. Sau đó, Trương Mẫn liền bị kinh đến. Ta đi, 5 vạn điểm tán. Hệ thống xảy ra vấn đề à? Run âm bên trên điểm tán nhiều không phải không có, nhưng phát sinh ở bên người lại là không nhiều. Trương Mẫn đúng là không nghĩ tới. Một cái gấu trúc lớn video thế mà lại có 5 vạn điểm tán. Nói như vậy đến, ngươi chính là đời sau lưới đỏ lên. Thôi đi, ta mới không làm lưới đỏ đâu. Giấc mộng của ta, đây chính là tinh thần đại hải. Toàn song song thu hồi điện thoại, một lần lắc đầu một bên làm ôm cả bầu trời tư thế. Cát, ai, chờ một chút, cái này trong video gấu trúc lớn làm sao giống như vậy tiểu bạch? Gấu trúc lớn cứu người. Cái quái gì? Về trên chỗ ngồi vừa nhìn mấy đầu video, toàn song song lại lầm bầm đi lên. Lầm bầm xong, cầm điện thoại liền chạy Trương Mẫn đầu giường hỏi thử coi. Trương Mẫn, ngươi giúp ta nhìn một chút, có phải hay không là Cẩm Thành sân chơi? Đúng vậy à, cái này thuyền hải tặc chúng ta lần trước đi còn chơi qua đâu. Trương Mẫn xem hết video sau gật đầu nói, trong video gấu trúc lớn là tiểu bạch. Hẳn là đi, Cẩm Thành vườn bách thú liền tiểu bạch một con gấu trúc lớn. Bỗng nhiên 2 giây, ngoạt tào. Tiểu bạch thế mà lợi hại như vậy à? Xác thực thật lợi hại. Đào cửa vậy thì thôi. Thế mà chạy theo vật vườn chạy đến sân chơi. Ta đi, đây là thành tinh đi. Trương Mẫn cũng là một mặt chấn kinh. Run âm bên trên động vật. Quả nhiên liền không có bình thường. Ngoặc kép chấm chấm. Vườn bách thú. Tại trên kệ đang ngủ say lâm tiểu bạch phảng phất nghe được có người đang gọi mình. Một cái xoay người, bịch, trực tiếp liền từ trên giá rớt xuống. Ngoạt tào, cái nào dã nữ nhân câu dẫn lão tử, biết không biết từ trên giá ngã xuống cái mông là rất đau à. Lâm Tiểu Bạch mở mắt ra liền đối bên cạnh quét mắt, chuẩn bị phát cáo tới. Sau đó, hắn liền thấy Trần Mai. À, là Trần Mai à, Lâm Tiểu Bạch không còn cách nào khác. Trần Mai liền đứng tại giá đỡ cách đó không xa, tay Lý Chính bưng một chén lớn đồ vật, cũng không biết là cái gì. Nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch từ trên giá đến rơi xuống, tranh thủ thời gian liền chạy tới. Ai u, ngươi làm sao từ trên giá ngã xuống a? Lâm Tiểu Bạch, còn không phải ngươi cái dã nữ nhân câu dẫn. Đương nhiên lời này hắn nói là không ra miệng cũng không cách nào nói ra miệng. Chỉ có thể tượng trưng, ngao, một tiếng. Sau đó ánh mắt liền chuyển rời đến Trần Mai mang tới bát lên. Cái này cái gì đồ chơi? Trứng gà răm bông cơm chiên. Không có mau bệnh, lão thiết, đây là chuẩn bị cho ta sao? Quá đủ ý tứ, ngươi làm sao biết ta muốn ăn cơm trứng chiên rồi? Lâm Tiểu Bạch vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu, trực tiếp liền cầm chén ôm đi, sau đó miệng lớn bắt đầu ăn, một ngụm non nửa bát, ba miệng liền không có, còn chưa đủ nhét kẽ răng. Trần Mai, ta đi, như thế ăn hết ngươi sẽ biến thành một con gấu trúc mập. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch ba miệng giải quyết một chén lớn cơm răng, Trần Mai nhịn không được nhả rãnh. Lâm Tiểu Bạch liếc mắt, cầm chén hướng Trần Mai trước mặt đẩy, ý tứ rất minh bạch, chuyện một câu nói, ngươi có cho hay không làm? Ha ha, cái này gấu trúc lớn thật đáng yêu a, lợi hại ta gấu, ba miệng liền xử lý một chén lớn cơm a. Ha ha, Tiểu Bạch liền cho tới bây giờ không có khiến ta thất vọng qua. Tiểu Bạch hiện tại cũng như thế, tròn. Lại ăn xuống dưới có thể hay không biến thành viên cầu a? Ha ha, có khả năng. Tiểu Bạch, ngươi nên giảm cân a. Các du khách nhìn xem hỏi Trần Mai muốn ăn Tiểu Bạch. Cả đám đều nhịn không được bật cười. Ngươi sẽ biến thành một con gấu mập. Nên giảm cân a. Ngươi mới muốn giảm béo đâu. Cả nhà ngươi đều muốn giảm béo. Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng điên cuồng nhả rãnh. Cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình. Cái này gọi béo sao? Cái này gọi phù hợp. Gấu trúc chẳng phải vóc người này sao? Mà lại ngươi nói một chút. Ta về sau còn muốn thường xuyên vượt mục tới. Tiêu hao bao lớn a? Cái này không bổ sung tốt dinh dưỡng có thể làm sao? Còn nữa, phổ thông gấu trúc lớn một ngày ăn bao nhiêu cây trúc a? Mình một ngày mới ăn bao nhiêu đồ vật? Không nhiều, thật không nhiều. Tại trong lòng dùng tuyệt đối ưu thế bác bỏ các du khách đề nghị. Lâm Tiểu Bạch lại đem bát hướng phía trước đẩy, sau đó làm ra một bộ hung hình. Ha ha, Tiểu Bạch ngươi có thể bình thường một chút sao? Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch dáng vẻ, Trần Mai cũng nhịn không được nữa nụ cười của mình. Ôm bụng cười ha ha. Cười đến đồng thời còn chưa quên đem mình điện thoại lấy ra. Ba ba ba cho Tiểu Bạch đập tốt mấy chương ảnh chụp. Nhịn không được, Tiểu Bạch đây là tại hung nhân sao? Ha ha, hung nhân cũng rất đáng yêu a. Không, là nhất là đáng yêu. Vẻ mặt này, quả thực tuyệt, ta có dự cảm, cái biểu tình này sẽ lừa. Người xem trên đài. Không ít du khách cũng xuất ra điện thoại đối Lâm Tiểu Bạch răng rắc đập lên chiếu. Vừa rồi Lâm Tiểu Bạch một bộ hung hình, tại các du khách xem ra lại thực sự là quá manh. Để người không có một chút sức chống cự, quá đáng yêu, đập xong ảnh chụp, Trần Mai hài lòng lại nhìn một chút, lúc này mới đem Lâm Tiểu Bạch đẩy đi tới bát cho cầm lên. Đối Lâm Tiểu Bạch một mặt hung ác nói dọa, tốt. Tỷ tỷ đi chuẩn bị cho ngươi ăn đi a. Bất quá ngươi được cho ta thành thật một chút. Còn dám vượt mục, về sau ngươi liền cho ta ăn cây trúc đi. Ngoạn tào, đây không phải khó xử người sao? Không, là khó gấu sao? Không vượt mục đó là không có khả năng. Hệ thống, nhất định phải vượt mục vì cớ gì giải thích một chút. Ngậm miệng, hệ thống, đừng kiêu ngạo như vậy kiều mà. Lâm Tiểu Bạch theo đuổi không bỏ. Bế, tốt, ta ngậm miệng, ta không nói lời nào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.